làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 130, hành động diệt trừ Hydra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Alex và mọi người đang chuẩn bị bước vào hành động. Phía bên kia, tại Washington, Alexander Pierre nhận được thông báo khẩn từ Rumlop rằng Captain và đồng bọn đã bị Natasha cứu đi. Hắn lập tức nhận ra điều bất thường. Alex đã tham gia vào vụ này. Thế là, không còn chần chờ gì nữa. Pierre trực tiếp sử dụng mệnh lệnh tối cao của người đứng đầu. Khởi động Project Insight, The Triskelion, tổng hành dinh của SHIELD, mọi nhân viên và đặc vụ đều giống như những ngày khác. Mỗi người đều bận rộn với phần công tác riêng của mình. Nhưng bọn họ đều không biết rằng, hôm nay chính là buổi làm việc cuối cùng của họ tại đây. Và cũng là ngày cuối cùng mà Triskelion tồn tại. Bởi vì, đúng lúc này, thời khắc vẫn đang bình tĩnh lập tức bị phá vỡ. Giọng nói của Captain America Steve Rogers đột nhiên vang lên khắp mấy nơi trong trụ sở thông qua hệ thống âm thanh. Truyền vào lỗ tai của từng người. Tất cả đặc vụ SHIELD chú ý, tôi là Steve Rogers. Các bạn hẳn đã nghe nhiều về tôi trong mấy ngày qua. Thậm chí có người đã được lệnh truy bắt tôi. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc các bạn biết sự thật. SHIELD không như chúng ta vẫn nghĩ. Nó đã bị Hydra kiểm soát. Alexander Pierce là kẻ cầm đầu. Nội bộ SHIELD lập tức xôn xao. Trên khu vực Hội đồng Bảo an, tất cả các thượng nghị sĩ đều không hẹn mà nhìn về phía Pierce. Trong con mắt tràn đầy hoài nghi, mà các phần tử Hydra rất nhanh tiếp vào mệnh lệnh cấp trên. Đi tới phòng phát thanh ý định ngăn cản Steve tiếp tục lên tiếng. Bên trong phòng chỉ huy tác chiến, Sharon Carter đang ở chỗ này làm việc. Nghe được giọng nói của thần tượng hồi nhỏ, lập tức ngẩng đầu vành tai nghiêm túc lắng nghe. Cô cũng một mực tin tưởng vững chắc rằng Captain America sẽ không thể nào là tội phạm. Đội STRIKE và nhân sự của Insight cũng là người Hydra. Tôi không rõ còn bao nhiêu nữa. Nhưng tôi biết chúng đang ở trong tòa nhà này. Chúng có thể đang đứng bên cạnh bạn. Chúng sắp đạt được mục đích. Quyền kiểm soát tuyệt đối. Chúng đã bắn Nick Fury. Và sẽ không dừng lại ở đó. Nếu hôm nay các bạn phóng những chiếc tàu bay đó, Hydra sẽ có thể giết bất cứ ai cản đường chúng. Trừ khi chúng ta ngăn chúng lại. Bài phát biểu của Steve vẫn còn tiếp tục. Mà bên ngoài, đội STRIKE và đám binh lính Hydra đã chuẩn bị tiếp cận nơi này. Cảm nhận được tình huống, Alex lập tức đi ra khỏi phòng phát thanh. Bình tĩnh đứng sẵn ở trước cửa. Trên tay hắn hiện lên một quả cầu màu đen. Sau đó nó nhanh chóng biến thành một thanh kiếm sắc bén. Phía đối diện, đám binh lính nhìn thấy Alex đứng đó. Trong tay còn cầm một thanh vũ khí. Không nói nhiều lời. Trực tiếp giơ súng lên bóp cò. Alex chậm rãi tiến về phía trước. Nhẹ nhàng lách người né tránh hoặc vung vẩy thanh kiếm ngăn cản lại những viên đạn đang bắn tới. Bước chân đi bộ nhàn nhã vào giữa vùng vây địch nhân. Thoải mái chém giết. Bình thường, hắn có thể đơn giản bật lên Serenian. Dùng ảo thuật làm hôn mê bọn chúng. Nhưng ngày hôm nay, bởi vì đám người Hydra này trong tay đã dính rất nhiều máu của người vô tội. Alex không ngại ngần mà đại khai sát giới. Dưới lưỡi kiếm màu đen sắc bén liên tục được chém ra. Được vung lên, đám lính thành viên đội STRIKE tựa như những miếng thịt mỡ biết đi. Không có bất cứ khả năng chống cự nào. Chết ngay tại chỗ, giải quyết xong. Alex lẳng lặng đứng đấy chống thẳng thanh kiếm xuống mặt sàn. Tiếp tục nghe lấy những lời thuyết giảng của Steve. Trông hắn lúc này giống hệt như hai đồ. Một pho tượng chiến binh không thể đánh ngã. Chờ đợi để ngăn cản bất cứ kẻ địch nào dám tiến tới. Tôi biết mình đang đòi hỏi rất nhiều. Nhưng cái giá của sự tự do rất đắt. Luôn là như vậy. Và đó là cái giá mà tôi sẵn sàng trả. Cho dù tôi có là người duy nhất. Nhưng tôi tin là mình không đơn độc. Steve kết thúc bài phát biểu. Alex từ khuôn mặt lạnh lùng liền hơi nhếch lên khóe môi. Mỉm cười. Bạn hắn luôn như vậy. luôn nói những lời thật tâm từ sâu bên trong lòng, mà không cần phải viết sẵn từ trước hay gì cả. Nhưng chính từ những điều ấy, để cho Alex luôn tôn trọng, luôn yêu quý lấy người chiến hữu đã từng vào sinh ra tử với mình. Mà sau những lời của Captain America, ngoài trừ những thành viên Hydra, tại SHIELD tất cả mọi người cũng bắt đầu tràn đầy nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đã bắt đầu tin tưởng lấy người đội trưởng gương mẫu. Bỏ qua những lời dối trá của Alexander Pierce, thời gian qua, lệnh truy nã mà Pierce phát ra để cho rất nhiều người bức xúc. Nhưng tất cả bị lão ta trấn áp xuống. Nỗi uất ức của họ chỉ có thể giấu ở trong lòng. Tuy nhiên, giờ đây đội trưởng của họ đã quay trở về. Tất cả những cảm xúc lo lắng sợ hãi đó cuối cùng cũng tan biến đi. Thay vào đó là sự xúc động, sự nhiệt huyết và nỗi bất mãn bắt đầu được phát tiết ra. Bởi vì anh hùng của họ đã trở về. Thế nhưng, Hydra vẫn còn đó, chưa hề mất đi. Rumlop nhanh chóng mang người chạy tới phòng điều khiển, ra lệnh cho nhân viên kỹ thuật cấp dưới. Tiến hành quy trình phóng, cho tàu bay lên ngay. Nam nhân viên trẻ tuổi dưới áp lực cực lớn của Rumlop, há miệng run rẩy, quay đầu nhìn hắn một cái. Tiếp đó liền không dám nhúc nhích. Thấy vậy, ánh mắt Rumlop dần sắc bén lên. Tăng mạnh âm lượng hỏi, có vấn đề gì sao? I'm sorry, nam nhân viên vẫn tiếp tục run lẩy bẩy, nhưng giống như đã làm ra được quyết định. Hít sâu một hơi, chắc nịch đáp lại, tôi sẽ không phóng tàu. Lệnh của Captain Roger, nghe vậy, Rumlop lập tức rút ra khẩu súng, chỉa thẳng vào đầu nam nhân viên. Hành động này một lần nữa khiến cậu ta run rẩy không ngừng. Mau tránh ra. Ngay lúc này, ở phía gần đó, Sharon Carter bước nhanh tới, đồng thời cũng trực tiếp rút ra một khẩu súng, cò được lên sẵn, hướng thẳng về phía Rumlop. Như anh ấy vừa nói, lệnh của Captain Roger, xung quanh, đặc vụ của SHIELD giống hệt như vậy. Nhao nhao rút súng ra, cùng với số ít thành viên đội STRIKE mà Rumlop mang tới rơi vào thế giằng co. Cô chọn nhầm phe rồi đặc vụ. Vừa đáp lại một câu, Rumlop vừa dí sát súng vào đầu nam nhân viên. Còn tùy vào chỗ tôi đứng, Sharon cũng không sợ hãi rụt rè gì cả. Vẫn giữ nguyên tư thế sẵn sàng tấn công của mình. Mặt lạnh lùng nhắc nhở một câu. Nhận thấy tình huống xung quanh bất lợi cho bên mình, Rumlop khôn khéo thu súng lại, làm ra bộ dáng muốn đầu hàng. Tiếp đó, nhân lúc mọi người có chút mất cảnh giác, hắn nhanh chóng từ bên đùi rút ra một con dao găm. Trực tiếp vung tới làm bị thương tay của Sharon, khiến súng của cô bị lỏng ra rơi xuống. Sau đó, Rumlop lập tức cướp lấy súng của cô, không ngần ngại bóp cò. Hành động của hắn như dây dẫn nổ, tình huống xung quanh liền bộc phát. Cuộc chiến nổ ra, hai bên nổ súng bắn lẫn nhau. Khung cảnh rất nhanh liền hỗn loạn, mà Rumlop nhân cơ hội này, cúi xuống gõ phím liên hồi, khởi động quy trình, ba chiếc tàu sân bay Insight từ bên dưới căn cứ, thông qua cửa hầm được mở trên mặt hồ, chậm rãi bay lên bầu trời. Thấy tình huống như vậy, trong phòng kỹ thuật, Hugh lập tức thông quan tai nghe liên lạc, thông báo cho mọi người, tàu được phóng lên rồi. Kép, Alex, Sam ba người mau chóng hành động. Nghe được tin tức từ Hugh, Alex phối hợp với Captain và Falcon Sam Wilson không chần chờ một phút một giây nào. Lập tức chạy nhanh tiếp cận ba chiếc tàu sân bay. Không một chút khó khăn nào, Alex và Sam dễ dàng vượt qua những loạt đạn pháo và binh lính Hydra. Thoải mái leo lên boong tàu, chuẩn bị tùy thời gắn chip không chế. Còn Captain Roger, khi anh đi tới chiếc tàu do anh phụ trách, lập tức nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, The Winter Soldier hay người bạn thân từ thời thơ ấu, James Bucky Barnes, trong phòng họp hội đồng bảo an. Các nghị sĩ sau khi nghe xong những lời của Captain Roger, bắt đầu hướng về Pierce chất vấn, mà một vài thành viên đội STRIKE rất nhanh liền vọt vào, cầm lấy súng giơ lên, bộ dáng tùy thời sẽ động thủ nếu các ngươi làm chuyện gì ngu xuẩn. Cục diện lập tức bị Pierce khống chế. Lão ta liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những chiếc tàu sân bay đang chậm rãi bay dần lên không trung trong tình cảnh rối loạn do ba người kia gây ra. Lão vẫn bình tĩnh nói. Tôi hỏi ông câu này. Nếu ngày mai Pakistan hành quân vào Mumbai và ông biết rằng chúng sẽ lôi các con gái ông ra một sân vận động để hành hình. Và ông có thể ngăn chặn việc đó bằng cách gạt một công tác. Ông có làm không? Các vị có làm không? Vừa nói, Pierce vừa đưa cho một người nghị sĩ ly rượu. Mỉm cười chờ đợi đáp án. No, nếu đó là công tác của ông. Viên thuận nghị sĩ kia trực tiếp ném mạnh ly rượu xuống sàn. Vỡ tan thành từng mảnh. Tức giận đáp lại. Thấy vậy, Pierce hơi mỉm cười. Tiếp nhận lấy khẩu súng mà tên thành viên đội STRIKE đưa cho. Nhắm thẳng vào viên nghị sĩ. Chuẩn bị nổ súng. Đúng lúc này, nữ nghị sĩ vẫn đứng im lặng phía sau người kia đột nhiên có động tác. Đạp mạnh một phát vào người ông ta. Đồng thời điều đó cũng khiến Pierce bị bất ngờ. Bà ta nhanh chóng tiến tới. Cướp lấy khẩu súng. Không quên tặng cho lão già này một phát đấm thẳng vào đầu. Lực mạnh đến nỗi lão ta bay ngược lại phía sau. Va vào đám lính. Tiếp đó là một hồi dễ dàng hành động. Bà nghị sĩ kia dùng vài đòn tấn công đơn giản. Lập tức đánh ngã đám còn lại. Tình hình trực tiếp quay ngược về chiều hướng khác. Bà ta cầm lấy một khẩu lục dưới mắt đất. Chĩa thẳng vào Pierce đang kinh ngạc đứng lên. Mỉm cười. Giơ tay lên mặt vuốt một phát. Chiếc mặt nạ công nghệ liền được kéo xuống. Lộ ra khuôn mặt thật. Chính là Natasha. I'm sorry. Tôi có làm phiền ông không? Tuy nhiên, khác với nguyên tắc, Natasha phải vừa khống chế Pierce, vừa chờ đợi Nick Fury lái trực thăng đến để có thể cùng lúc quét võng mạc của hai người. Đăng những thông tin bảo mật của SHIELD và Hydra lên Internet, lộ ra cho bàn dân thiên hạ. Giờ đây, cô không ngần ngại trực tiếp nổ súng. Bắn chết lão ta, dưới con mắt kinh ngạc của toàn bộ người trong căn phòng. Trong đó có Pierce trước lúc chết. Mày đã nhắm vào con bà. Thì tất nhiên bà không thể để mày được sống. Tại sao Natasha lại dám làm ra hành động hồ đồ như vậy? Trong khi để có thể giải mã đăng lên những bí mật đó. Cần lệnh cấp cao. Phải có hai thành viên cấp độ alpha quét võng mạc mới thực hiện được. Đơn giản là bởi vì không cần đến Pierce. Cũng đã có đủ hai thành viên cấp alpha rồi. Đúng lúc này, dưới những con mắt kinh ngạc của đám thượng nghị sĩ, Nick Fury ngồi trực thăng tới, bước vào trong căn phòng, và phía sau lưng ông, sau khi giải quyết xong một con tàu sân bay, Alex cũng lập tức xuất hiện. Thì ra, có một chuyện cực kỳ bí mật, kể cả Nick Fury và Pierce trước đây cũng chưa từng được biết. Đó là Alex đã từng được cựu cục trưởng Peggy Carter cấp cho cấp bậc alpha. Mã hóa dữ liệu lưu trong bộ nhớ của SHIELD. Chuyện này chỉ có mình Peggy, Alex và Natasha biết. Những người còn lại kể cả Howard Stark và đại tá Philip không hề rõ ràng. Và thế là mọi chuyện tiến hành đơn giản thuận lợi. Mọi bí mật đen tối của Hydra và cả SHIELD được lộ ra ánh sáng. Sau khi xong việc, nghe thấy tiếng nổ bên ngoài, Alex quay đầu nhìn ra. Ba con tàu đã tự động chĩa súng vào nhau, phá hủy đi chính nó. Thấy vậy, không chần chờ chút nào, hắn lập tức quay người rời đi. Ở đó, vẫn còn hai người bạn của hắn. Cách chương.